mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1216, Đường Tổng bị gài bẫy trong tuần trăng mật 55. Góc truyện audio.com, bọn họ còn chưa đi, sẽ ở đây. Đường Bạch Dạ nói, đem thức ăn vừa làm xong bưng lên, tất cả đều là thanh đạm, em hai ngày này không muốn mệt nhọc, có thể không cần thiết không nên di chuyển, anh thấy em bị ra máu. Cái gì chúng ta nghỉ ngơi thật tốt, hai ngày nữa trở về nhà, miễn gặp chuyện ngoài ý muốn. Hạ Thần Hy nghi ngờ, cô cảm thấy thân thể của mình tốt, không có gì không thoải mái, em cảm thấy rất tốt, cũng không cảm thấy không thoải mái. Nói chung, về sớm một chút, nếu là em thích, sau này lại đến. Được rồi, Hạ Thần Hy cũng không dị nghị, anh đã nói như vậy, vậy thì làm như vậy đi, tóm lại Đường Bạch Dạ cũng là vì cô cùng đứa nhỏ tốt, cô cũng không đến mức như vậy tùy hứng, đạo lý ấy cô cũng hiểu. Trở lại, mọi người đều an tâm, trăng mật này thật sự là không thể tiếp tục, còn không bằng không đến hưởng tuần trăng mật đâu, quả thực thành thám hiểm cùng mạo hiểm điện ảnh. Hạ Thần Hy vừa ăn đông tây, Đường Bạch Dạ một bên cha đông tây, thỉnh thoảng ăn một miếng, cô rất nghi hoặc làm sao vậy. Hôm qua người Vương Bài cùng quân Mỹ đánh nhau, song phương sẽ có một chút tổn thất, về sau, người Vương Bài cấp tốc lui lại, quân Mỹ đổ bộ đảo hải tặc, anh đang nhìn vệ tinh quay chụp lại. Đường Môn có kỹ thuật này, Hạ Thần Hy nghi hoặc cực kỳ. Đúng vậy, em thật bất ngờ đi, Đường Bạch Dạ nói, biển mếu máo, quên đi, kỳ thực không phải kỹ thuật bọn anh, là bọn anh trộm phân tích báo cáo người khác, ta xem mục tiêu người Vương Bài ở đó phê đào phạm, dự đoán sẽ mang người đi. Ha ha, thoải mái, Hạ Thần Hy ăn một miếng cơm lớn, em liền nói quân Mỹ là lấy đá đập chân của mình đi, lần này có kịch vui để xem, này phê đào phạm trên người có quá nhiều bí mật, ZF như thế, không thể chờ đợi được nghĩ muốn diệt bọn họ. Khẳng định giấu một vài thứ, dù cho không phải, có thể trông coi nghiêm mật trong mục giam trốn tới, cũng là một loại bản lĩnh, bọn họ bản thân chính là nhân tài, lần này dự đoán hận chết chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Bọn họ phản thành người Vương Bài, là lão Mỹ một cái gai trong lòng. Đường Bạch Dạ gật gật đầu, cô nói không phải không có lý, chỉ là, Đường Bạch Dạ trong lòng mơ hồ có lo lắng, nếu đây là kế trúng kế. Nếu là lão Mỹ cố ý thiết cục dẫn mưu kế đâu? Anh nhớ thiếu tướng để cho bọn họ đi ngăn anh, máy bay không dầu, anh cũng là không kiên trì, tình hình chung cuộc nhất định sẽ làm cho bọn họ tìm đến gần đảo nhỏ này. Tất cả sẽ ở trong sương mù dày đặc, anh phân tích chỉ là muốn cấp Mục Vân Sinh Lục Chăn để cái tỉnh, dù sao, bọn họ là phù rể anh đi. Kết hôn, cũng không thể phù rể đá tường. Hạ Thần Hy nghe anh lo lắng, đạm đạm nhất thiếu nói, Mục Vân Sinh là người nhiều kín đáo, nếu đối phương là kế trúng kế, anh khẳng định cũng là kế trúng kế, tuyệt đối sẽ không chịu thiệt anh nếu như đùa đao súng thật, không biết ai thắng, nếu là ngoạn thủ đoạn, nhất định người Vương Bài là tổ tông. Chính khách mới là phiến tử lão tổ tông, đó là chính tông phiến tử, yên tâm đi, bọn họ sẽ có chuẩn bị. Hạ Thần Hy nói, khả năng anh không hiểu rõ nội bộ bọn họ, bảo bối cùng em đề cập qua một điểm, người có thể tiếp xúc được cơ mật tuyệt mật toàn cùng bọn họ có mười mấy năm đích tình nghị. Đương nhiên, bảo bối là một lần ngoại lệ, cũng sẽ không có nhiều lần ngoại lệ như vậy, bọn họ dù cho bắt nhóm người này cũng tiếp xúc. Góc truyện audio.com, không là cái gì bí mật, nếu thật là đến là gián điệp, ở cùng nhau nhiều ngày, nhiều lần không thích hợp, bọn họ cũng là phát giác ra được. Cách chương.